Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, cổ lão thần bí lệnh cấm. Là độc nhất vô nhị lục vị đế hoàng đan. Chử Tiêu Nhiên nhắc nhở. Đồng thời một cỗ hùng vị đế hoàng khí hoành đè xuống đến. Hắn huyền lập tại giữa không trung, chân khí như vòi rồng bừa bãi tàn phá giữa sân. Đế hoàng khí gia trì, hắn giống như thiên cổ đế vương, bất tử bất diệt, hoành ép một thế, phía sau hắn mơ hồ có hình rồng hiện ra, trận trận long ngâm quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn uy thế so với không phải mới vừa mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Dù cho võ si kiếm thánh thiên tại bên cạnh hắn cũng chỉ bất quá hài đồng một dạng. Đây mới là Chử Tiêu Nhiên chân chính đỉnh phong chiến lược. Đại gia mơ hồ có loại cảm giác, Chử Tiêu Nhiên nhất kích phía dưới có thể đem toàn bộ Dược Vương cốc táng diệt. Đây cũng quá mạnh a. Nếu như hắn lấy thêm đến Dược Vương điển phần dưới, ta Dược Vương cốc thật muốn tấn thăng ẩn môn. Đúng, ta mặc kệ sự tình khác, chỉ cần cốc chủ có thể hưng thịnh Dược Vương cốc, ta liền duy trì hắn. Chử Bộ Hỏa đắng người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chử Tiêu Nhiên cái này cũng quá kinh khủng a. Dù cho tại ẩn môn địa cấp tông môn cũng có thể có tên tuổi. Kiếm Thánh Thiên trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ, bên cạnh Diệp Phụng Thiên thậm chí xuất hiện một vẻ lo âu. Đến mức Sở Từ Y đều không dám nhìn tới tiếp xuống tràng diện. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên giết đến tận Dược Vương cốc, hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì nàng. Nếu như Diệp Khuynh Thiên thụ thương, nàng sẽ hối hận cả đời. Diệp Tiêu Dao chết, Chử Tiêu Nhiên đanh giọng. Một tiếng tựa như chúa tể giả dưới thẩm phán một dạng. Đế hoàng thần ấn, Chử Tiêu Nhiên hai tay kết ấn, một đạo hùng vĩ đế hoàng thần ấn kết thành, ầm ầm hạ xuống, mang theo không gì sánh kịp chúa tể nhân gian khí thế. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, muốn chết. Hắn ầm ầm một quyền tuôn ra, một cỗ lực lượng khuấy động bùng nổ, giống như một quả vũ khí hạt nhân giữa không trung nổ tung. Trời sụp đổ, thế giới hủy diệt, đáng sợ lực quyền đánh cho không khí vặn vẹo, không ngừng nổ tung, tựa như cự sơn đế hoàng thần ấn tại chỗ vỡ vụn. Sụp đổ, phốc, vừa tiếp xúc với cỗ quyền kình này, Chử Tiêu Nhiên mặc cho sử dụng ra mọi loại thuật pháp hết thảy vô dụng. Trực tiếp trong miệng bắn tung tóe máu tươi, thân thể đột nhiên rơi xuống. Hắn bại, vẻn vẹn một quyền liền thua ở Diệp Khuynh Thiên trên tay. Mãi đến rơi xuống đất, Chử Tiêu Nhiên trong đôi mắt còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ ra vì sao một chiêu liền thua ở Diệp Khuynh Thiên trên tay. Dùng thực lực của hắn bây giờ đủ để cùng ẩn môn một chút đại năng so sánh so sánh. Vậy mà lại thua ở một cái thế tục giới mau đầu tiểu tử thân bên trên. Cái này sao có thể? Theo Chử Tiêu Nhiên rơi xuống một khắc kia trở đi, toàn bộ Dược Vương cốc bóng lưng phảng phất biến thành màu xám trắng. Mỗi một mặt người bên trên trong mắt đều là tĩnh lặng một mảnh. Đối với cái này vừa mới nhìn thấy không lâu Diệp Tiêu Dao, bọn hắn căn bản là không có cách ước định thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền Chử Tiêu Nhiên đều bại. Khiếp sợ, tất cả mọi người ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Là chính mình thừa nhận, vẫn là ta động thủ. Diệp Khuynh Thiên lạnh lẽo lời nói truyền đến Chử Tiêu Nhiên trong tai. Chử Tiêu Nhiên toàn thân nhịn không được phát run, nhưng sau cùng tại Diệp Khuynh Thiên áp lực dưới, hắn toàn bộ đỡ ra. Sở Hiên là hắn thiết kế hại chết. Sở Từ Y phụ mẫu cũng là hắn thiết kế hại chết. Sở Từ Y con mắt cũng là hắn làm hại. Mục đích rất đơn giản, lên làm Dược Vương cốc chi chủ. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Sở Từ Y lâm vào trạng thái điên cuồng. Còn có những người khác đâu? Diệp Khuynh Thiên lại đưa ra một vấn đề. Ha ha ha, các ngươi cũng không cần ẩn giấu. Không giấu được, chấm ngoặc kép, Chử Tiêu Nhiên hét lớn. Ai, đều đứng ra cho ta. Chử Bộ Hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Sau cùng, năm đó tham dự mưu hại kế hoạch thập tam người đều bị bắt tới. Mà lại, Sở Từ Y bị chọn làm dược vương cốc chi chủ. Diệp Khuynh Thiên đã lười đi quản chuyện rồi khác. Hả, này chỗ tu luyện tài nguyên phong phú. Chẳng thà nhường nha đầu kia tới. Diệp Khuynh Thiên nghĩ đến Hoa Thiên Tiêu. Nàng tu luyện khẳng định cần tài nguyên. Nơi này là cái lựa chọn tốt. Người tại đây bên trong trông coi. Diệp Khuynh Thiên một đạo ấn ký đánh vào kiếm thánh thiên trong đầu. Mà lại Sở Từ Y cam đoan, Dược Vương Cốc sắp thành làm Diệp Khuynh Thiên hậu cần bảo hộ bộ. Có gì cần tùy thời đều có thể tới lấy. Diệp Tiêu giao sức một mình tại Vọng Nguyệt các đem Dược Vương Cốc đại quân đánh cho toàn quân bị diệt, lại giết tới Dược Vương Cốc, đánh vỡ Sơn Môn, đánh bại võ đế hậu kỳ Chử Tiêu Nhiên. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu giao tên vang vọng ngoại ẩn môn. Cho tới nay biết này người, nhưng chưa bao giờ coi trọng qua. Nhưng bây giờ Diệp Tiêu Dao cơ hồ trọng thương Dược Vương Cốc ở bên trong ngũ đại ngoại ẩn môn đại phái, trong lúc nhất thời thanh danh vang dội, ngoại ẩn môn các đại môn phái gia tộc lực chú ý đều tụ tập tại đây cái thế tục giới thiếu niên trên. Thân, thế tục giới không phải cái gì hoa hạ ngũ long vi tôn sao? Lúc nào ra một cái Diệp Tiêu Dao đâu? Hừ, các ngươi biết đến quá muộn, liền võ đế hậu kỳ Chử Tiêu Nhiên cũng không là đối thủ. Không quan trọng hoa hạ ngũ long tính là gì? Ta nghe nói Diệp Tiêu Dao chính là viễn cổ địa cấp đại tông môn Diệp gia hậu duệ. Quả nhiên tốt yêu nghiệt a, dù cho bị chạy tới thế tục giới, cũng có được yêu nghiệt như thế hậu bối. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời ngoại ẩn môn các đại môn phái võ đạo gia tộc cũng đang thảo luận. Trước đó cơ hồ đại đa số người đối vào thế tục giới võ đạo dừng lại tại hoa hạ ngũ long phương diện. Bên trên, nhiều lắm là liền là Vọng Nguyệt Các. Hiện đang bốc lên tới một cái Diệp Tiêu Dao đối bọn hắn trùng kích rất lớn. Nhưng lại yêu nghiệt lại như thế nào đâu. Cuối cùng Diệp thị nhất tộc không thể tiến vào ẩn môn. Dùng thế tục giới linh khí thiếu thốn trình độ đến xem, Diệp Tiêu Dao cả đời chỉ có thể dừng bước tại võ đế. Có đại phái chi chủ nói lời như vậy, đám người thoải mái, bởi vì ẩn môn cái kia cổ lão mà vừa thần bí lệnh cấm, cực lớn hạn độ hạn chế Diệp thị nhất tộc phát triển. Hừ, Diệp Tiêu Dao lợi hại hơn nữa, có thể cùng những cái kia ẩn môn thiên kiêu có thể so sánh sao? Không sai, dùng hắn thực lực đoán chừng khó khăn lắm leo lên ẩn môn thiên kiêu chân long bảng. Cùng những cái kia chân chính thiên kiêu vẫn là không cách nào đánh đồng. Hiện tại chỉ cần hắn không chọc tới chúng ta liền coi như thôi. Một khi chọc tới, nhất định diệt hắn. Ngoặc kép, lúc này, Diệp Khuynh Thiên đã trở lại thiên kinh. Vừa thấy được hắn liên tục dò xét. Ngươi thật làm được. Hắn trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ân, không quan trọng việc nhỏ. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt không thay đổi. Một lúc sau, một mới tỉnh hồn lại. Đúng rồi, Diệp công tử nói cho ngươi một việc. Vị nào lão tiền bối tìm được? Trước mắt hắn ẩn cư tại Nam Châu. Diệp công tử có khả năng đi tới. Đây là hắn một chút tư liệu. Lúc trước ngươi ra đời thời điểm liền là hắn tại Diệp gia âm thầm trông coi, lúc ấy không hiểu xuất hiện tại Diệp gia ba người liền là hắn theo dõi. Mặc dù theo dõi ném đi, nhưng hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Tìm tới hắn, ngươi hẳn phải biết nhóm người kia bộ phận tin tức. Bất quá hắn hiện tại ẩn cư, không biết có thể hay không gặp ngươi. Nói chuyện nói bổ sung. Ân, tốt. Chuyện năm đó hoàn toàn chính xác quỷ dị, mà lại vậy mà còn có các ngươi theo dõi thất bại người. Có thể gặp bọn họ không đơn giản, còn hắn có gặp hay không liền không phải do hắn. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, trở lại Diệp gia tổ trạch sau, Đỗ Tuyết Ngưng một mặt mừng rỡ. Tiêu Dao cảm ơn ngươi. Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay rồi. Đỗ Tuyết Ngưng chỉ là Diệp Cuồng Phong bị thả trở về sự tình. Nhưng căn bản từ đầu đến cuối Diệp Khuynh Thiên đều không có nhớ kỹ chuyện này. Tiêu Dao lần này trở về chờ lâu mấy ngày này. Ta nghĩ nghĩ chúng ta người một nhà ra ngoài du lịch à. Đỗ Tuyết Ngưng cười nói. Mẹ, các ngươi đi thôi. Ta có chuyện muốn đi Nam Châu. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Lần này ta phải bồi mẹ bọn hắn ra ngoài du lịch. Không thể đi theo ngươi. Ngươi cùng Tiêu Dao đi. Phụ trách chiếu cố hắn. Hoa Thiên Tiêu chỉ định Thẩm Hoạc Mặc. Trung Đảo Huệ Tử muốn nói gì? Hoa Thiên Tiêu cười cười. Ngươi đương nhiên đi theo bảo hộ chúng ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trung Đảo Huệ Tử gắt gao trừng mắt Hoa Thiên Tiêu. Đỗ Tuyết Ngưng gật gật đầu. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.